Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Liêm Mị trở lại phòng ngủ chính lúc, phát hiện phòng ngủ chính một mảnh sáng trưng. Tạ Mạch Lạc dựa vào đầu giường, nửa co chân, nghiêm túc nhìn xem trên đùi iPad Liêm Mị. Đóng cửa phòng lại, tiếng vang hấp dẫn Tạ Mạch Lạc chú ý. Nàng đem iPad đóng đặt ở đầu giường, liếc Liêm Mị liếc mắt, hậu thân tử trượt, nằm nghiêng trong chăn. Chỉ để lại cái ót cho Liêm Mị. Liêm Mị đi qua nằm ở trên giường đắp chăn, im lặng cười ngây ngô hạ. Hắc hắc hắc, cùng giường dị gối, cái này cách cùng giường chung gối chẳng phải kém một chữ sao. Liêm Mị một tay chống lên đầu, không biết xấu hổ đưa tay vỗ vỗ Tạ Mạch Lạc chăn mền. Tới đi, không nên xấu hổ, ta biết ngươi đi ngủ có ôm người thói quen, ta chuẩn bị xong. Người ta hợp pháp thê thê, ta không ngại. Tạ Mạch Lạc, bá. Một tiếng xoay người, không thể tin nhìn xem ra mặt như thế dày Liêm Mị. Ngươi khẳng định là cố ý đúng hay không? Ngươi rõ ràng biết lần trước ở nhà ma kia là ngươi cưỡng ép ôm ta ngủ, còn không cho phép ta đi, cuối cùng trả đũa nói ta thích ôm người ngủ. Liêm Mị lắc đầu, làm sao có thể, ta đi ngủ thành thật nhất, mà lại lần trước chúng ta ngủ ở ta bên kia, nhất định là ngươi bỏ qua. Tạ Mạch Lạc lập tức nghẹn lời, đúng là nàng bỏ qua. Nhưng nàng cũng chỉ muốn cướp hồi một chút chăn mền mà thôi. Đoạt chăn mền, Tạ Mạch Lạc, cọ, một tiếng ngồi dậy, phát hiện điều hòa không khí không có mở, lập tức suy nghĩ một chút giường đi tìm điều khiển từ xa. Chạy đến nơi đông, không ôm cũng không ôm sao, Liêm Mị nghĩ lầm nàng tức giận, trực tiếp cánh tay dài duỗi ra bắt được tay của nàng cổ tay. Ai chạy, ta chính là muốn tìm điều hòa không khí điều khiển từ xa. Liêm Mị liếc nhìn một vòng, phát hiện điều hòa không khí điều khiển từ xa ngay tại phía bên mình trên tủ đầu giường, trực tiếp cầm ném cho Tạ Mạch Lạc. Loại khí trời này liền mở điều hòa, thân thể ngươi cũng thái hư đi, chờ ngươi quay phim trở về, ta dẫn ngươi đi chạy bộ sáng sớm cho ngươi luyện một chút thân thể. Tạ Mạch Lạc đốc nàng liếc mắt không nói chuyện, cầm điều khiển từ xa đối điều hòa không khí theo, kết quả một điểm phản ứng cũng không có. Tạ Mạch Lạc vô ý thức có vấn đề tìm Liêm Mị. Nó thế nào không có sáng a? Liêm Mị thò người ra cầm qua điều khiển từ xa, nhấn hai cái. Hết điện đi, trong nhà có điện chỉ sao? Tạ Mạch Lạc lắc đầu, giống như không có. Liêm Mị nghe vậy gật gật đầu, vén chăn lên liền muốn xuống giường. Lúc này đến phiên Tạ Mạch Lạc hỏi nàng. Người đi chỗ nào? Liêm Mị lung lay trên tay điều khiển từ xa. Ta đi mua pin. Tiểu khu cửa hàng hiện tại hẳn là còn không có đóng môn. Tính tính, không cần mua, cái này thời tiết cũng không lạnh. Tạ Mạch Lạc ngăn cản nói. Liêm Mị con người xẹt qua mỉm cười, nàng trở lại trên giường chững chạc đàng hoàng nói. Người nếu là lãnh liền ôm ta ngủ, ta ấm áp cực kỳ. Tạ Mạch Lạc liếc nàng liếc mắt, dắt chăn mền đóng trên người mình. Biết rồi, Liêm Mị một điểm buồn ngủ cũng không có, liền bên cạnh nằm ở trên giường. Nhìn xem Tạ Mạch Lạc sườn mặt. Chập chập chập, lão bà thật là đẹp mắt. Liêm Mị muốn từ Weibo tôn điểm Tạ Mạch Lạc mỹ chiếu. Kết quả vừa mở ra Weibo, đã nhìn thấy một cái đẩy đưa. Tạ Mạch Lạc nữ 4, Liêm Mị, nàng điểm tiến Weibo, khá lắm. Tạ Mạch Lạc tiêu đề hả, nàng bị chửi thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân gây ra là tiên hiệp kịch Đoạt Thiên đêm hôm khuya khoát phát điều công bố. Hoan nghênh Tạ Mạch Lạc đóng bên trong một vai, fan ở phía dưới khống bình nhìn xem còn hảo, nhưng ở quảng trường, vẫn là có fan mất khống chế. Bởi vì cái này nhân vật chỉ là một nữ số 4. Không ít fan mắng to Liêm Mị, nếu không phải Liêm Mị, Tạ Mạch Lạc cũng không đến nỗi tiếp nữ 4 loại này phiên vị phim truyền hình. Phải biết, Tạ Mạch Lạc từ xuất đạo đến nay, vẫn luôn là nữ một nhân vật, dù không có thượng tinh, nhưng bộ bộ đều là tinh phẩm. Dựng tuổi trẻ diễn viên cũng là tình thế hơi tốt, nhân khí dâng lên tương đối nhanh. Mà lại ở trên bầu ngọt kịch gieo xong thời khắc, võng truyền có một bộ thượng tinh kịch tìm Tạ Mạch Lạc người đại diện nói chuyện. Ít nhất cũng là nữ nhị, không nghĩ tới nữ nhị không đợi được, chờ được một cái nữ 4. Đây có thể đem fan của Tạ Mạch Lạc nhóm nổi giận, sôi nổi phủ lên Liêm Mị tiêu đề, trên quảng trường mắng. Liêm Mị giờ khóc giờ cười đi xuống hai cái, sau đó mày nhíu lại lên. Nàng quay đầu nhìn Tạ Mạch Lạc, nhẹ giọng hỏi nói. Người ở Weibo giúp ta nói chuyện. Tạ Mạch Lạc con mắt cũng không mở ra. Không tính giúp ngươi, ta cũng là giúp chính mình. Liêm Mị ấn mở Tạ Mạch Lạc đầu kia Weibo bình luận. Trước năm còn hào, đều là fan khống mình, nhưng thứ sáu bắt đầu liền mất khống chế. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, thích hợp nhất đi bệnh viện nhãn khoa đời. Tỷ tỷ, người đối tượng Hảo vô tư a, Hảo sẽ chia sẻ yêu a, nhưng thế nào cảm giác nàng yêu cho nam nhân so cho ngươi còn nhiều hơn một chút đâu. Cha nữ mù nữ, lập phối, mắt mù ta, nhìn không thấy ngươi cha, cũng nhìn không thấy ngươi bẩn, ngươi ở ta đen nhánh thế giới bên trong, vẫn là như vậy, thuần khiết, không rành. Liêm Mị truyền phát Weibo của Tạ Mạch Lạc, tăng thêm một cái màu đỏ ái tâm, sau đó liền đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường, nằm nghiêng nhìn xem Tạ Mạch Lạc, thở dài. Ngươi không có việc gì giúp ta nói chuyện gì a, fan lại rớt a. Tạ Mạch Lạc công bố cùng Liêm Mị lĩnh chứng ngày ấy, hai người tiêu đề hạ không ít thoát fan cách ngôn, cởi đều là Tạ Mạch Lạc phấn, đến nỗi Liêm Mị, nàng căn bản liền không có fan. Đêm nay ở, Tạ Mạch Lạc Liêm Mị ly hôn, siêu thoại check-in nhân số, lại so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Tạ Mạch Lạc nghe vậy xoay người cùng Liêm Mị mặt đối mặt, mở hai mắt ra nói. Ta lúc đầu cũng rơi đến không sai biệt lắm, fan cũng là đối với nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng cũng hiểu, sự thật chứng minh. Trước kia Liêm Mị xác thực không phải lương nhân. Tạ Mạch Lạc, những này đều không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần gánh nổi. Xuyên tiến Liêm Mị thân thể, thay trước kia đối Liêm Mị gánh chịu làm hết thảy, cũng không dễ dàng. Liêm Mị khẽ cười hả, đưa tay vò rối tóc của Tạ Mạch Lạc. Có thể gặp phải ngươi, chính là lớn nhất chuyện may mắn. Ngươi biết, ngươi bên ngoài, bất kỳ người nào ngôn luận với ta mà nói đều không quan trọng gì. Liêm Mị đem Tạ Mạch Lạc kéo vào trong ngực, hai tay ôm nàng. Điều hòa không khí hư, ngủ một khối đi, trên người ta ấm. Tạ Mạch Lạc yên lặng nhìn chằm chằm Liêm Mị, đột nhiên hai tay nắm lấy y phục của nàng, ngước mắt nhìn nàng. Liêm Mị, chỉ cần ngươi không rời đi ta cái gì đều được đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua tới Liêm Mị thật sự là quá tốt, ôn nhu lại săn sóc, còn biết nói lời tâm tình. Mỗi câu lời thề đều để nàng tim đập nhanh không động đậy ngừng, mà lại hình dạng xuất chúng, pháp lực cao cường. Ở bên ngoài, hẳn là sẽ rất quý hiếm a. Liêm Mị nghe vậy, dựng thẳng lên ba cái tay chỉ. Ta hướng ngươi xin thề, từ giờ trở đi, nếu như ta xuất quỹ, yêu đương vụng trộm, ta liền trời giáng lôi. Ngô, Liêm Mị lời thề còn chưa nói xong, liền bị Tạ Mạch Lạc bịt miệng lại. Xuyệt, ngươi đừng nói, ta tin tưởng ngươi. Về sau loại độc này thì, người đều không cần phát. Liêm Mị cùng với các nàng khác biệt, vạn nhất ông trời đem Liêm Mị lời thề tưởng thật, chờ ngày đó hiểu lầm Liêm Mị ứng thề, đem nàng đánh chết làm sao bây giờ. Liêm Mị giờ khóc giờ cười, ôm Tạ Mạch Lạc ở tóc nàng cọ sát. Người hảo ngốc a, Tạ Mạch Lạc một cái đao mắt bay đi. Liêm Mị cúi đầu tại Tạ Mạch Lạc khuôn mặt hôn một cái. Lừa gạt ngươi, ngươi thông minh nhất. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta đưa ngươi đi, ngươi ở đâu quay phim? Thành phố Z phim trường, thật xa, viện tỷ sẽ đến tiếp ta, không cần ngươi đưa. Tạ Mạch Lạc nhỏ giọng căn dặn nói, ta vai diễn không nhiều, nhưng bởi vì xen kẽ tương đối tán, có thể muốn chụp một đoạn thời gian, có rảnh liền sẽ trở lại tìm ngươi. Tiền ta sẽ mỗi tuần lễ chuyển ngươi trên thẻ, không đủ liền nói với ta lại cho ngươi chuyển. Thế nhưng bắt quỷ ngươi cũng đừng lại đi. Quá huyền ảo, đến lúc đó bị tuôn ra đến, muốn là có người bắt ngươi đi nghiên cứu sẽ không tốt. Xuyên qua một chuyện quá mức huyền huyễn, nếu là bị người hữu tâm phát hiện, vạn nhất đến lúc đem Liêm Mị bắt đi làm nghiên cứu thể, hậu quả khó mà lường được. Ngươi xuyên qua một chuyện, trừ ta ra, không thể lại nói cho người khác biết, biết sao? Liêm Mị dù không cho rằng nhân loại có thể bắt được nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ để Tạ Mạch Lạc lo lắng, liền gật đầu trả lời. Hai người chậm rãi nói chuyện phiếm, ở trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai Liêm Mị khi tỉnh ngủ, đã mặt trời lên cao, trên giường chỉ còn Liêm Mị một người, Tạ Mạch Lạc biến mất vô ảnh vô tung. Liêm Mị xoa tỉnh táo con mắt từ trên giường lên, muốn đi phòng khách tìm Tạ Mạch Lạc, không có tìm được người, nhưng ở trên bàn ăn phát hiện phong phú bữa sáng, trên bàn dán một tấm tiện lợi dán, bữa sáng là ta để viện tỷ mua, ngươi tỉnh rồi liền ăn đi. Ta đi trước, chờ ta đến bên kia lại theo ngươi video, ngươi ở nhà hào hào, chờ ta về nhà. Nhớ kỹ cho bao quanh chuẩn bị mèo xá cùng đồ ăn cho mèo. Liêm Mị đem tiện lợi dán đính vào tủ lạnh thưởng, liếc mắt nằm ở trên ghế sofa so với nàng còn có thể ngủ mèo trắng, không có la nó, phối hợp rửa mặt xong đem trên bàn bữa sáng ăn rồi, thay quần áo xong sau mới sải bước đi đến trước sofa đem mèo trắng kêu lên. Uy, rời giường, ta dẫn ngươi đi mua đồ ăn cho mèo mèo xá. Mèo trắng mở choàng mắt, tròn căng mà nhìn xem Liêm Mị, nhảy đến Liêm Mị trên cánh tay. Mèo mèo mèo, đi thôi, mắt của ta hồng ngươi ăn điểm tâm rất lâu rồi. Lúc đầu giả bộ ngủ a, sách, tham sống sợ chết, thấy tiền sáng mắt, ăn ngon mèo. Ôm mèo trắng ra cửa, mở điện thoại di động lên lúc phát hiện trong thẻ tới sổ 1.000 vạn. Liêm Mị nhíu nhíu mày, nga giống, cái này Hạ Văn Khinh thật đúng là một dê béo, không ít tiền sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêm Mị thật không dám lái xe, đánh đi gần đây một nhà cửa hàng thú cưng, để mèo trắng đem đồ ăn cho mèo ăn thử phẩm đều nếm một lần, sau đó mua số túi mèo trắng mình chọn đồ ăn cho mèo, mở rồi một túi để nó hiện trường ăn no về sau, lại mua mèo xá, mèo xèng. Đem đồ vật đều mua tề về sau, lưu lại địa chỉ, để chủ quán đưa hàng về đến nhà. Một người một mèo ở nhà đợi vài ngày, cuối cùng mèo trước không chịu được, dắt lấy Liêm Mị đi ra ngoài. Một, lại ở trong nhà, nó muốn nhàm chán chết. Liêm Mị cùng mèo trắng đi ở bờ sông trên đường nhỏ, bất quá lần này giải giáo huấn, đeo lên một cái mép đen che đậy. Đột nhiên, vẫn luôn tán loạn mèo trắng kêu to lên, ngay sau đó phía trước truyền đến tiếng kinh hô. Mèo trắng nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, làm hại Liêm Mị không thể không theo tới. Ở một chỗ lan can bên cạnh, mấy người ghé vào trên lan can kinh hô, nguyên lai là có một nữ nhân nhảy sông. Sông nước rất sâu lại có chút chảy xiết. Không biết có phải hay không quần chúng vây xem đều không nước sôi tính, không ai dám đi xuống cứu người, chỉ là ở trên bờ kêu nữ nhân. Liêm Mị sau khi nhìn không chút do dự cởi áo khoác, một cái xinh đẹp xoay người vượt qua lan can thẳng tắp nhảy xuống nước. Thình thịch, a, quần chúng vây xem thấy có người xuống nước, cũng bắt đầu thét lên, nơi xa nghe tiếng chạy đến không ít người qua đường, mấy kỹ năng bơi hơi tốt cởi áo khoác xuống cũng nghĩ đi xuống cứu người. Liền gặp Liêm Mị từ trong sông đem người cứu lên, chính hướng một bên bờ bơi đi. Người vây xem đều chạy đến kia bên bờ đi đón Liêm Mị cùng nhảy sông nữ tử. Mấy biết bơi cũng đi xuống đón ứng, để phòng Liêm Mị thoát lực, đến lúc đó hai người đều gặp nguy hiểm. Liêm Mị đem nữ tử giao cho du người tới, sau đó dáng người nhẹ nhàng đường nét duyên dáng bơi tới bên bờ, nghênh đón một mảnh tiếng vỗ tay, khẩu trang sớm đã ở rơi xuống nước lúc liền ném. Giờ phút này lộ ra hoàn chỉnh khuôn mặt. Liêm Mị không có dừng lại, sau khi lên bờ từ một nữ sinh trong tay tiếp qua áo khoác của mình, nói tiếng cảm ơn về sau, ôm lấy ở nàng sau khi lên bờ vẫn luôn vây quanh nàng bên chân đảo quanh mèo trắng, bước nhanh mà rời đi. Ba ba ba bang, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay một mảnh, nhưng Liêm Mị bước chân mảy may không có dừng lại, rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người. Đưa cho Liêm Mị áo khoác nữ hài vẫn luôn mộc ở tại chỗ. Cho đến bạn nàng đẩy nàng lúc nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hứa Âm, vừa mới tiểu tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a, thanh âm cũng thật dễ nghe. Ông trời ơi, nàng từ trong tay ngươi cầm áo khoác lúc, ta quả thực không thể tin được, người thế mà có thể xinh đẹp đến loại tình trạng này. Thật cao hảo gầy, thật xinh đẹp, vẫn là mặt mộc ai, nàng có phải là minh tinh, có phải là võng hồng. Hứa Âm là kiếm cơm vòng, đối minh tinh nghệ nhân cũng tương đối hiểu biết. Thích nhiều vị minh tinh, một vị trong đó chính là tối hôm qua còn tức đến nàng Tạ Mạch Lạc. 3 tháng trước Tạ Mạch Lạc tuyên bố cùng Liêm Mị kết hôn sau, nàng sinh cực kỳ tức giận, soát vây bua soát đến nửa đêm. Tự nhiên cũng đối Liêm Mị mặt tương đối thục, ta không biết, Hứa Âm không thể tin được, vừa mới cái kia không chút do dự dám làm việc nghĩa người là Liêm Mị, trong lòng nàng, Liêm Mị chính là một cái cha sẽ tốt bụng như vậy cứu người. Sau đó cứu người sau còn không nhờ vào đó tuyên truyền một phen, lại lớn như vậy chạy bộ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Âm không nghĩ lật đổ Liêm Mị trong lòng nàng cha hình tượng, vô ý thức phủ nhận. Nhưng hôm nay người đều thích quay video, như loại này dám làm việc nghĩa chuyện, thích nhất chế tác thành video ngắn, sau đó lại thêm vào một phen cảm động lại tuyên dương truyền thống Mỹ Đức văn án, sau đó tuyên bố ra ngoài. Tạ Mạch Lạc không tính hỏa. Liêm Mị càng là gián bức, thuần người qua đường gần như cũng không nhận thức nàng, rất nhiều người đều là ở video ngắn tuyên bố về sau, có có một số nhỏ dân mạng ở khu bình luận thảo luận đây là Liêm Mị, tuyên bố người mới biết vừa mới cứu người nữ người hay là một tiểu minh tinh. Liêm Mị hình tượng quá kém, đến mức video dần dần truyền ra về sau. Cư dân mạng chia làm hai nhóm, một nhóm là không thuộc Liêm Mị dân mạng cảm thấy Liêm Mị rất anh dũng, một nhóm khác đối Liêm Mị có chút hiểu liền cho rằng Liêm Mị là đang diễn kịch, là đang tìm cơ hội tẩy sạch mình, trên bản chất còn là một cha cha. Liêm Mị cứu người, ở mấy phương cãi lộn bên trong chậm rãi leo lên hot search. Một kiện dám làm việc nghĩa việc thiện, lại bởi vì làm người là Liêm Mị, mà bị chịu chất vấn. Tác giả có lời muốn nói, số lượng từ ít một chút, ngày mai bổ, che mặt, cách chương.